À, không phải tụt huyết áp mà mình thì mình nghĩ là đối với dạng người như của mình thì chắc không bị bao giờ bị tụt huyết áp mà chỉ có tăng huyết áp thôi. Cũng không có hạ đường huyết đâu. Mình này kiểu nó bị suy nhược cơ thể à, đúng rồi. Cụm từ này nghe nó hợp lý luôn. Trời đất ơi. Uống nước ngọt, sữa. Sữa thì con mình có nhưng mình không có, còn nước ngọt thì chắc là với người béo như mình thì chắc là mình cũng không không xơi được rồi. Mình là cái dạng người béo này chỉ có tăng huyết áp chứ làm gì có tụt huyết áp được các bạn. Này là nó bị suy nhược cơ thể, tại vì hôm qua biết sao không? Hôm qua là nó hơi đau đầu. Sau khi mình đọc xong cho các bạn một phần vào cái lúc tối ấy, thì bắt đầu là đâu đó khoảng 10 giờ, 10 rưỡi mình đi ngủ. Mình ngủ được đến đúng 12 giờ mình tỉnh dậy, mình thức một phát đến 6 giờ sáng luôn. Thế là đi 6 giờ sáng đi mua đồ ăn sáng về ăn xong là nó cứ lơ tơ mơ ấy, ngủ thì không ngủ mà thức thì không thức, mà nó cứ ở cái trạng thái gọi là mẹ mộng du học ấy. Mộng du học, các bạn có biết mộng du học không? Thế là cứ như vậy thôi, lâng tiêng biêng đến tận bây giờ luôn. Ngủ cũng chả ngủ được, mà không ngủ cũng không ngủ được. Đấy, chả hiểu kiểu gì nữa. Mẹ người cứ như người mượn ấy thôi. Này là kiểu bị suy nhược cơ thể ấy. Hôm qua đầu tối nó nhức đầu, ngủ một tí nó dậy. Nhưng mà không ngờ là ngủ một tí dậy xong là không ngủ được nữa. Sợ thật sự. Thôi, bye bye cả nhà nhé. Chúng ta sẽ gặp lại vào buổi tối, hy vọng.